Thưa các anh chị và các bạn, từ sau thời gian nghỉ Tết cho đến bây giờ, lớp của chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt nhưng mà lại bị gián đoạn về đề tài. Lý do là vì cách đây 2 tuần thì chúng ta có cuộc gặp gỡ với các linh mục phụ trách các ban truyền thông xã hội ở các giáo phận. Buổi giao lưu rất là tốt, thân tình, vui vẻ, đầm ấm. Các cha cảm ơn các anh chị rất nhiều. Rồi tuần vừa rồi thì tôi lại có việc phải đi ra ngoài Hà Nội, cho nên có nhờ cha giám đốc trung tâm mục vụ đến trò chuyện với các anh chị. Thành thử ra mình vẫn sinh hoạt nhưng mà đề tài thì nó hơi bị gián đoạn một chút. Và cũng vì thế, đang sống ở trong mùa chay, chính ra thì tôi tiếp tục 2 đề tài khác mới tới đề tài của ngày hôm nay. Mà mùa chay thì sắp hết rồi, cho nên ngay từ tuần này tôi mới đề nghị là chúng ta đi vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Sau khi nói đến mầu nhiệm nhập thể thì chúng ta nói đến mầu nhiệm khổ nạn. Nào, thế bây giờ chúng ta vào đề tài của ngày hôm nay, đặc biệt là trong mùa chay. Với người Công giáo mình thì thánh giá là trung tâm. Vào gia đình Công giáo nào thì cũng thấy thánh giá Chúa. Nhiều anh chị em ở đây mang thánh giá trên người giống như tôi vậy. Chỉ có điều thánh giá của tôi hình như nó to hơn. Nó to hơn cũng có nghĩa là nó nặng hơn, phải vác nhiều hơn. Rồi mỗi một ngày chúng ta làm dấu thánh giá nhiều lần. Thành thử đối với người Công giáo thì mầu nhiệm thánh giá Chúa Giêsu là trung tâm điểm. Cái biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá nó không phải là một chuyện xảy ra bất ngờ và ngẫu nhiên, nhưng về mặt lịch sử thì biến cố ấy là cao điểm của cả một quá trình kéo dài. Vậy cho nên á, khi mình tìm hiểu về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì mình phải đặt mình vào trong cái quá trình của thời gian để thấy vấn đề cho rõ hơn. Chính vì vậy mà bài giáo lý hôm nay có 2 phần. Phần thứ nhất á, là chúng ta nhìn xem mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân Israel lúc bấy giờ như thế nào. Phần đó sẽ là nền tảng để giúp cho mình đi vào phần thứ hai. Mình sẽ thấy tại sao có vụ án Chúa Giêsu, cái vụ án mà dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ý trước hết chúng ta nhìn vào mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân Israel. Ở đây các anh chị và các bạn không có nhiều thời giờ, thế cho nên tôi cố gắng làm sao trình bày mang tính tập trung. Và vì thế chúng ta tập trung vào 3 mối tương quan. Thứ nhất, Chúa Giêsu và lề luật Do Thái. Các anh chị biết là đối với người Do Thái thì lề luật quan trọng lắm, phải không? Lề luật đó là do con người làm ra hay là do Chúa ban? Đối với dân Israel đó, cái mà chúng ta gọi là lề luật đó là do con người làm ra hay là do Thiên Chúa ban? Thiên Chúa ban chứ. Cụ thể mình học Kinh Thánh Cựu Ước, 10 điều răn Đức Chúa Trời là con người đặt ra? Đâu có. Thiên Chúa ban, và đó là 10 điều khoản của giao ước. Mà chính vì do Thiên Chúa ban, cho nên lề luật có một tầm quan trọng đặc biệt đối với người Do Thái, dân riêng của Chúa. Thế thì khi mà mình đọc Kinh Thánh, đặc biệt là các sách Tin Mừng, ta thường xuyên là thấy Chúa Giêsu tranh luận với mấy ông tiến sĩ luật, với mấy ông Pharisêu về luật, phải không? Ví dụ luật gì? Ví dụ về luật thanh sạch chẳng hạn. Giờ ta lấy sách Kinh Thánh ra coi nào. Mở thử xem Marco, Tin Mừng theo Thánh Marco, ở chương 7, ngay từ câu đầu tiên, mời các anh chị đọc với tôi một đoạn. Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà vẫn còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì vì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải cày nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Ơn các anh chị, đây là một đoạn văn minh họa thôi. Rất nhiều chỗ trong sách Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu tranh luận với những ông kinh sư, những tiến sĩ luật, người Pha-ri-sêu về luật. Ở đây là luật thanh sạch. Ngày hôm nay mà chúng ta đọc á, có lẽ mình chỉ đứng từ góc độ của y học, bảo như thế này là họ giữ vệ sinh tốt quá. Nhưng mà ở đây nó không phải là vấn đề y học, mà là vấn đề tôn giáo. Nó hàm ở trong cái luật thanh sạch này là một quan niệm về Thiên Chúa là đấng chí thánh, là đấng tuyệt đối thuần khiết và thanh sạch. Cho nên những gì là ô uế thì không thể nào gần Chúa được. Và người ta thể hiện qua việc giữ luật thanh sạch. Nhiều lần Chúa Giêsu tranh luận với người Do Thái về vấn đề này. Một lề luật khác mà nhiều lần Chúa Giêsu tranh luận với họ đó là về ngày Sa-bát. Tại sao mà ông lại chữa bệnh cho người ta vào ngày Sa-bát? Thế cho nên khi đọc Tin Mừng chúng ta thấy rõ điều đó. Vậy thì phải chăng Chúa Giêsu là người phá bỏ lề luật Do Thái, lề luật của cha ông? Không phải thế. Ở trong Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu khẳng định thế này: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các tiên tri. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Một trong những khía cạnh của sự kiện toàn ấy là giúp cho người ta đi vào chiều sâu của tâm hồn hơn là những hình thức bên ngoài. Ví dụ cái đoạn văn Marco mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì Chúa Giêsu trả lời người ta làm sao? Người ta đặt câu hỏi: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Nếu mà anh chị em đọc tiếp thì sẽ thấy Chúa Giêsu trả lời rất hay thế này: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người mà lại có thể làm cho người ta ra ô uế, nhưng chính cái từ con người xuất ra mới là cái làm cho con người ra ô uế. Từ trong lòng người ta đó, nó xuất hiện đủ thứ độc ác, gian dối, lừa đảo. Chính cái đó nó làm cho con người ra ô uế. Cho nên Chúa Giêsu không có bãi bỏ lề luật, nhưng mà Ngài kiện toàn. Và một trong những khía cạnh của sự kiện toàn đó là Ngài giúp cho chúng ta thấy được cái chiều kích nội tâm, nó bắt nguồn từ chiều sâu tâm hồn của mình. Lúc nào về nhà có giờ rảnh, mở Matthew từ chương thứ 5 cho đến chương 7, bài giảng trên núi đó, thì các anh chị thấy rõ chiều kích nội tâm này. Cụ thể nhất trong mùa chay chúng ta nói đến ăn chay này, cầu nguyện này, và làm việc bác ái. Thế thì Chúa Giêsu nói mình ăn chay bằng cách nào? Sức dầu thơm trên đầu, để không ai biết là mình ăn chay, mà chỉ có Chúa biết. Cầu nguyện thì làm sao? Vào phòng đóng kín cửa lại, cầu nguyện với Cha trên trời, và chỉ một mình Chúa Cha biết thôi. Làm việc bác ái thì làm sao? Tay phải không biết việc tay trái làm, chỉ có Chúa biết. Cho nên giáo hội Công giáo ở Việt Nam mình làm việc bác ái nhiều lắm chứ, nhưng chúng ta không muốn đưa lên TV. Chúng ta muốn làm cách âm thầm. Chiều kích nội tâm nó nằm ở chỗ đấy đấy. Và điều quan trọng nhất là Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật, nhưng Ngài kiện toàn bằng chính uy quyền của Ngài là Con Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã ban lề luật, thì bây giờ chính Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, dạy dỗ kiện toàn lề luật như thế nào. Cho nên lúc nào có giờ mà đọc Matthew chương 5 đến chương 7 đó, các anh chị sẽ thấy luôn luôn có hai mệnh đề đối xứng với nhau thế này ở từng phần một. Anh em đã nghe dạy người xưa rằng, còn thầy, thầy bảo anh em, thấy không? Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Anh em đã nghe dạy người xưa, có nghĩa là Thiên Chúa ban lề luật như thế đó, và Mô-xê dạy lại, các tiên tri dạy lại. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu bảo chúng ta như thế này, như thế này. Uy quyền của Đấng Thiên Chúa là người. Cho nên rút lại điểm thứ nhất đó, tôi xin các anh chị chỉ quan tâm điều này. Người ta cứ cho là Chúa Giêsu bãi bỏ lề luật, nhưng mà không phải. Chúa không bãi bỏ, mà Chúa đến để kiện toàn lề luật. Bây giờ đến điểm thứ hai, Chúa Giêsu và đền thờ Jerusalem. Ở đây những anh chị mà đã từng dự các lớp kinh thánh thì biết rồi, nhưng có thể một số anh chị chưa có cơ hội thì tôi nhắc lại một chút thôi. Ngày hôm nay nội ở trong thành phố Sài Gòn này, chúng ta có 200 cái nhà thờ. Thế còn vào thời Chúa Giêsu á, những người Do Thái cả đất nước có bao nhiêu đền thờ? Có một cái à? Ở đâu? Jerusalem. Còn ở mỗi một làng thì có cái gì? Hội đường. Có hội đường. Ngày Sa-bát á, người ta đến hội đường cầu nguyện, nghe sách thánh. Còn đền thờ thì cả đất nước chỉ có một đền thờ ở Jerusalem thôi. Và những dịp lễ lớn thì người ta hành hương về đền thờ. Cho nên ví dụ với bài hát rất quen thuộc đối với chúng ta, được gợi hứng từ Thánh Vịnh đó: từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Cái bài người ta hát lúc người ta hành hương. Còn bây giờ thì cũng có thể mình hát lại, nhưng mà mình đi có 10 bước là đến nhà thờ rồi, mà ai ở trong xứ thì cũng biết nhau rồi, cho nên nó không có cái cảm nghiệm đó. Còn người ta là đúng là từ muôn phương người ta về đền thánh. Nhắc lại một chút như vậy để thấy đền thờ có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống của người tín hữu Do Thái. Thế hỏi là Chúa Giêsu có quý trọng đền thờ không? Có chứ. Chúa Giêsu được Đức Mẹ dâng vào đền thánh ngay từ hồi nhỏ. Anh chị có nhớ đoạn tin mừng đó không? Theo thánh nào? Thánh Luca. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu dâng vào đền thánh từ hồi còn nhỏ. Theo đúng luật Do Thái, người mẹ sinh con đầu lòng sau 40 ngày thì lên đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Bởi vì trong 40 ngày sau khi sinh con đó, thì bị coi như là ở trong tình trạng ô uế, cho nên phải lên đền thờ làm nghi thức thanh tẩy, và đồng thời dâng đứa con đó cho Chúa. Nhớ lại biến cố mà Chúa đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập đó, thì con đầu lòng của người Ai Cập bị giết, nhưng mà trong các gia đình Do Thái thì được sống. Từ đó trở đi đó, người ta dâng đứa con đó cho Chúa. Thế rồi lúc mà lên 12 tuổi, Chúa Giêsu lại lên đền thờ nữa. Nhưng mà khi cha mẹ đã về thì trẻ Giêsu vẫn ở lại trong đền thờ. Và khi cha mẹ tìm gặp đó thì Ngài nói một câu rất đặc biệt và khó hiểu: cha mẹ không biết rằng con phải làm việc cho cha con sao? Đền thờ là nhà của cha. Mà chính vì thế Chúa Giêsu quý trọng đền thờ, nhà của Chúa, nhà cầu nguyện. Và cũng vì vậy mà khi Ngài thấy người ta biến đền thờ thành nơi buôn bán, có thánh sử còn dùng cái từ là thành hang trộm cướp, thì Ngài không chịu được, và Ngài xua đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Ở đây cũng vậy. Các anh chị học Kinh Thánh thì tôi đã giải thích rồi, nhưng mà những anh chị chưa có dịp thì tôi nhắc chút thôi. Mình nghe người ta nói buôn bán ở trong đền thờ là mình cứ tưởng tượng giống như nhà thờ chính tòa Sài Gòn của mình, xong người ta vác bê mới vác bò, vác chiên với chim câu vào trong nhà thờ người ta bán. Thì nghĩ như thế thì tội cho người ta, bởi nó không có đúng. Người ta bán ở đâu? Cái đền thánh Jerusalem nó lớn lắm, và phía đằng trước á, có nhiều cái sân. Sân trong cùng là dành cho các tư tế. Sau sân dành cho tư tế thì đến một cái sân khác dành cho người Do Thái, nhưng đàn ông thôi, phụ nữ không được tới chỗ đó. Rồi mới lại tới cái sân dành cho phụ nữ, và sau sân dành cho phụ nữ thì mới tới sân dành cho dân ngoại. mà người ta bán hàng là bán ở tuốt cái sân dành cho dân ngoại đó. Cho nên nếu mà so sánh với nhà thờ chúng ta bây giờ, có khi người ta bán nó còn xa hơn. Mình bán ngay cửa nhà thờ. Mà sở dĩ người ta buôn bán như thế là để phục vụ khách hành hương. Ngày xưa người ta lên đền thờ thì người ta dâng chiên, dâng bò, dâng chim câu cho Chúa. Thế chả nhẽ bây giờ dắt con bò đi bộ từ Cần Thơ lên đây à? Chả nhẽ là vác cái lồng chim câu từ Ban Mê Thuột vào à? Thế thì người ta có dịch vụ, người ta buôn bán sẵn ở đó thì tốt biết mấy, phải không? Rồi sao mà phải đổi tiền? Là bởi vì Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên tiền xài trong sinh hoạt hàng ngày là tiền Roma. Cái tiền đó người Do Thái cho là ô uế. Và vì vậy khi bước vào trong khuôn viên đền thờ, đất của Chúa rồi, không xài cái tiền ô uế đó nữa, cho nên phải có dịch vụ kiều hối nhá. Cũng là để phục vụ việc đạo đức thôi. Người ta có lý của người ta để buôn bán, để đổi tiền. Nhưng mà vấn đề là ai cho phép và ai hưởng lợi ở chỗ buôn bán đó? Mấy ông tư tế đó, bây giờ mình quen gọi là mấy ông cha đó. Không chừng ông ăn huê hồng ở đó. Không chừng ông cho con cháu ông ấy làm ăn ở đó. Thành thử ra một nơi chính đã phải quy về Chúa mọi sự, thì bây giờ dùng Chúa làm phương tiện để cho mình kiếm lợi nhuận bản thân. Anh chị thấy hàng trộm cướp theo cái nghĩa sâu như vậy đó. Và vì thế Chúa Giêsu không chấp nhận. Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Thế nhưng sau này trong cuộc khổ nạn của Chúa thì người ta dựa vào cái lời tuyên bố của Chúa: hãy phá đền thờ này đi, 3 ngày ta dựng lại, để người ta lên án. Cho nên tôi nói từ đầu, mình nhìn vào cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đó, phải nhìn vào trong cái quá trình lịch sử để thấy nó là cao điểm của cả một quá trình. Bây giờ đến điểm thứ ba là Chúa Giêsu và niềm tin của người Do Thái, cũng là niềm tin của chúng ta nữa, vào Thiên Chúa duy nhất. Bài này học rồi, cho nên tôi nhắc lại xem còn nhớ chút nào không nào. Người Do Thái có cái kinh gì mà người ta gắn ở trên đầu, đeo ở trên tay? Kinh Shema. Kinh đó là một câu ở trong sách thánh: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Thiên Chúa duy nhất. Cho nên gắn ở ngay trán để khỏi quên. Nhưng mà khổ cái thì nó vẫn ở ngoài cái óc của mình, nó vẫn quên như thường. Gắn ở tay cũng thế thôi. Nhớ hay không là trong lòng. Người ta đề cao Thiên Chúa duy nhất như vậy. Vậy mà Chúa Giêsu có những tuyên bố khiến cho người ta sửng sốt. Trước khi có Abraham đã có ta. Ngày hôm nay mình kết án người Do Thái có vẻ dễ dàng. Bây giờ các anh chị cứ thử đặt mình vào trong bối cảnh lúc bây giờ coi. Mà mình nghe một người tên là Giêsu tuyên bố trước khi có tổ phụ Abraham đã có ta, thì mình nghĩ sao? Hay là khi đối diện với một bệnh nhân mà Chúa Giêsu tuyên bố là tội con đã được tha. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, mà ông này lại dám tuyên bố là tội con đã được tha. Rồi một chỗ khác Chúa Giêsu tuyên bố: tôi và Chúa Cha là một. Đối với người Do Thái, đó là một sự xúc phạm lớn lắm. Người ta cho là Chúa Giêsu nói phạm thượng bởi vì Ngài khẳng định rằng Ngài có quyền tha tội. Thành thử, nếu mà chúng ta đọc sách Tin Mừng, các anh chị sẽ thấy đấy là lý do người ta kết án. Ví dụ ở trong Tin Mừng Matthew chương 26 câu 64, Chúa Giêsu trả lời khi người ta hỏi: ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Thì Ngài nói: chính Ngài vừa nói, hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế xé áo mình ra mà nói: hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe, hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp: nó đáng chết. Tội phạm thượng. Đấy, các anh chị cùng với tôi ôn lại một chút mối tương quan của Chúa Giêsu với lề luật, với đền thờ Jerusalem, với niềm tin của người Do Thái vào Thiên Chúa duy nhất, để chúng ta hiểu là đã có sự đối kháng giữa giai cấp lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ với Chúa Giêsu. Rồi bây giờ ta mới nhìn vào vụ án Chúa Giêsu. Thế tôi mời các anh chị lấy sách Tin Mừng Gioan ở chương 11. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazaro sống lại, chương 11. Thì mời các anh chị đọc từ câu 45. Các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thử hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều chỗ lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi Đức Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Cảm ơn các anh chị. Ở trong đoạn văn các anh chị đọc đó, từ câu 51 cho đến 53 là nói đến ý nghĩa thần học của cái chết nơi Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ bàn đến trong những tuần sau. Còn ở những câu trên đó, là nói đến cái chết của Chúa Giêsu trong tính toán của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Thà một người chết cho toàn dân được nhờ còn hơn là mọi người phải chết. Nói cái câu đó là tính toán chính trị, bởi vì Do Thái nằm dưới sự cai trị của đế quốc Roma, và đế quốc Roma đặt một tổng trấn ở đó. Thời Chúa Giêsu là tổng trấn nào? Phi-la-tô. Là để xem xét vấn đề an ninh. Thế thì nếu mà bây giờ mà có cuộc nổi loạn dấy lên thì nó sẽ đem quân nó tiêu diệt cả dân tộc. Cho nên ông ấy nói câu đó là hàm một tính toán chính trị. Còn cái phần đằng sau đó, Thánh Gioan viết thêm, đó là ý nghĩa thần học hàm chứa nơi cái chết của Chúa Giêsu mà Chúa đặt vào môi miệng Caipha cái lời nói như là lời tiên tri vậy. Cái đoạn này để giúp cho chúng ta thấy cái sự đối kháng giữa thành phần lãnh đạo lúc bây giờ với Chúa Giêsu đã lên cao trào và họ đi đến quyết định là phải giết Chúa Giêsu. Nhưng vấn đề là họ không có quyền xử tử người nào cả. Họ không có quyền đó. Cho nên họ phải tính toán một cách khác. Thế bây giờ họ tính toán như thế nào? Các anh chị lấy lại tin mừng Luca thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Luca ở chương 23 kể về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì ngay từ câu đầu tiên của chương 23, mời các anh chị đọc luôn cho rõ. Toàn thể cử tọa đứng lên điệu Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã phát giác ra tên này xác động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messiah, là vua nữa. Ông Pilato hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời: chính ngài nói đó. Cảm ơn các anh chị. Lúc nãy trong tin mừng Gioan chúng ta thấy rõ là những người lãnh đạo tôn giáo bấy giờ đã quyết định là phải giết Chúa Giêsu. Nhưng họ không có quyền xử tử ai cả. Thế cho nên họ đưa Chúa Giêsu đến Phi-la-tô. Và khi đến với Phi-la-tô thì họ tố cáo Chúa Giêsu về tội gì? Về tội chính trị. Đấy, đây là cái bài học đau đớn của mọi thời đại. Lòng dạ con người độc ác như thế nào? Thủ đoạn đang làm sao? Họ tố cáo Chúa Giêsu trước mặt Phi-la-tô: tên này sách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, rồi xưng mình là vua. Thế thì chỉ có chết thôi chứ còn gì nữa. Tội làm loạn mà. Thành thử ra ngài không có tội, nhưng người ta đã quyết định giết thì người ta phải tạo cớ để rồi chính Phi-la-tô ra lệnh giết. Cho nên Chúa Giêsu không bị giết chết vì ngài làm chính trị. Chúng ta phải ôn lại cả một quá trình để thấy điều này cho rõ. Người ta tố cáo ngài về tội chính trị thôi để mượn tay tổng trấn Phi-la-tô mà giết chết Chúa Giêsu. Thế rồi khi đi vào trong cuộc khổ nạn đó, Nếu chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Matthew chương 27 thì sẽ thấy cái câu mà các vị lãnh đạo nói với Phi-la-tô là máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Người ta dựa vào cái câu này để nói là như thế toàn dân Do Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Rồi từ đó dẫn đến chủ nghĩa bài Do Thái, nhân danh lời Kinh Thánh để bài Do Thái, để ghét người Do Thái, để giết chết người Do Thái, để tàn sát người Do Thái. Cái thái độ đó có đúng không? Không đúng. Bởi vì giáo hội nói với chúng ta rằng cái câu mà những người lãnh đạo Do Thái nói đó, máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và trên con cháu chúng tôi, cái câu đó nó chỉ là một công thức thừa nhận bản án thôi. Cho nên chúng ta không thể dựa vào cái câu đó để mà lên án tất cả và từng người trong dân Do Thái. Giáo hội Công giáo có một lập trường này rất rõ. Ở đây tôi chỉ trích dẫn có một câu ở trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II thôi. Công đồng viết thế này: không thể quy trách nhiệm một cách không phân biệt về những tội ác người ta đã phạm trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu cho mọi người Do Thái thời đó cũng như cho người Do Thái thời nay. Câu đó quan trọng lắm, bởi vì nó dẹp hẳn sang một bên cái chủ nghĩa bài Do Thái. Viện dẫn lời Kinh Thánh để mà bài xích người Do Thái vì cho là người ta giết Chúa của mình. Rồi cuối cùng, cái đúng hơn đó, thay vì lên án người Do Thái thì từ góc độ thiêng liêng, mỗi Kitô hữu chúng ta phải khám phá ra phần trách nhiệm của mình. Mỗi một lần đọc Kinh Thánh, tiếp cận với các nhân vật ở trong Kinh Thánh, nếu các anh chị và tôi chỉ tiếp cận với các nhân vật đó như là những nhân vật đã xảy ra trong một câu chuyện lịch sử mình đọc để cho biết, thì nó cũng tốt thôi đấy, nhưng mà nó không có ích lợi gì cho đời sống thiêng liêng. Nhưng khi đọc Kinh Thánh mà chúng ta tiếp cận với mỗi nhân vật đó, mình phải tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ và tra vấn bản thân của mình, thì lúc đấy lời Kinh Thánh mới chạm đến tâm hồn của mình được. Chẳng hạn như là mình đọc cái đoạn văn mà kể về ông Giuđa, ông ấy bán Chúa Giê-xu lấy 30 đồng, thì rất là dễ dàng mình sẽ thốt lên một câu mà đúng là cái thằng phản thầy, và mình tự hào là mình tốt hơn ông ấy. Nhưng nếu mà mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của Giuđa và mình tự hỏi, thế ngày hôm nay tôi có phản bội Chúa như thế không, thì các anh chị thấy khác cả. Mình đọc chuyện kể về Thánh Phêrô chối thầy 3 lần và mình lập tức có một lời lên án: trời ơi, ông ấy làm giáo hoàng đến nơi rồi sao ông nhát quá. Lên án dễ thôi. Nhưng nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của Thánh Phêrô rồi tự hỏi, vậy thì ngày hôm nay mình có chối Chúa không? Hình như không phải 3 lần mà có khi 300 lần đấy chứ, thì nó sẽ khác hẳn đó. Ở đây cũng vậy, lên án người Do Thái quá dễ, Nhưng điều quan trọng là đặt mình vào hoàn cảnh đó và khám phá ra phần trách nhiệm của mình. Thế cho nên giáo hội mới nói với chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa Kitô phải chịu khổ hình thập giá. Chính những ai chìm đắm trong gian tà và tội ác là những người đã tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Tôi muốn chấm dứt cái bài giáo lý hôm nay với tâm tình đó, rồi chúng ta cùng nhau sống với phút hồi tâm để cuộc khổ nạn của Chúa không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng làm sao để sự kiện lịch sử ấy tác động trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Xin các anh chị thu xếp sách vở để chúng ta cùng sống thinh lặng một chút. Thánh Francisco Assisi, còn được gọi là Thánh Francisco khó khăn, một vị thánh đã muốn sống nên giống Chúa Giêsu càng nhiều càng tốt. Ngài đã viết những tâm tình, những suy nghĩ đáng cho chúng ta quan tâm. Lời của Ngài đã được in ra ngay trước mặt chúng ta. Vì thế, các anh chị cùng đọc với tôi. Không cần đọc lớn, đọc cho chính tâm hồn của mình. Và ma quỷ cũng không đóng đinh người vào thập giá, nhưng chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh người, và bạn còn đóng đinh người bằng cách hưởng lạc thú trong các nết xấu và tội lỗi. Thánh Francisco giúp chúng ta nhìn biến cố thập giá của Chúa Giêsu không chỉ như một biến cố đã xảy ra trong lịch sử cách đây đã lâu rồi chấm hết, nhưng trái lại, biến cố thập giá là điều gì vẫn đang xảy đến trong từng giây phút cuộc đời mỗi chúng ta. Và trong biến cố ấy, nhiều khi mỗi chúng ta là tác nhân đóng đinh Chúa Giêsu. Khi chúng ta đóng đinh anh em mình, khi chúng ta phản bội Chúa Giêsu cách này cách khác, có khám phá phần trách nhiệm của mình ở đó thì mới thấy cần phải sám hối, ăn năn và trở về với Chúa. Vì thế, bài giáo lý hôm nay cùng với lời nhắn nhủ của Thánh Francisco phải dẫn chúng ta đến tâm tình ăn năn sám hối. Chúng ta cùng đứng lên và bằng lời hát diễn tả tâm tình đó chân thành của mình. Con nay trở về, trở về cùng Chúa John Paul. nhân hậu và ai tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thói hư. Vì là vui đất, con phải vươn tục lụy yêu đuối, dẫn con trên đường lành, thủy chung ân nghĩa muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Tối hôm qua tôi đã tiễn Đức Hồng Y của chúng ta ra phi trường Tân Sơn Nhất để Ngài bay đi Roma tham dự mật tuyển viện bầu chọn Đức Giáo Hoàng mới. Và Đức Hồng Y của chúng ta được coi là vị Hồng Y cuối cùng có mặt ở Roma. Có lẽ là không biết lúc nào thì bắt đầu mật tuyển viện, có thể là tuần tới. Tôi nói điều này để xin các anh chị, các bạn ở trong tuần chúng ta bắt đầu nhớ cầu nguyện cho Hội Thánh trong việc bầu chọn vị giáo hoàng mới. Xin cảm ơn các anh chị về bình an.